Hoàng thành Nam Tấn có tứ đại ma vương. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, sau khi Lý Thừa Thủ đăng cơ, ta cũng thuận lợi trở thành hoàng hậu, nhưng ta làm hoàng hậu suốt ngày nhàn đến phát hoảng, còn Lý Thừa Thủ thì bận đến không ngừng nghỉ. Việc đầu tiên hắn làm khi lên ngôi hoàng đế là xử lý biên cảnh. Hắn phái Cố Vân Mặc làm sứ thần đến biên cảnh đàm phán hòa bình với Bắc Thần, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Oang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nhưng thực tế là để hắn ta lén đưa Lý Nhược Hủ về, sau khi thành công, lập tức xuất binh quyết chiến với Bắc Thần. Hắn nói, Nam Tấn không cắt đất không bồi thường, càng không cần dựa vào thủ đoạn hòa thân để duy trì hòa bình bề ngoài. Chỉ có chiến tranh mới đổi lấy được hòa bình thật sự, cho nên dù phải đổ máu cũng phải đánh cho Bắc Thần khiếp sợ run rẩy, chiến tranh tự nhiên sẽ dừng lại. Quả nhiên, sau khi Cố Vân Mặc cứu Lý Nhược Hủ về thành công, chiến tranh bùng nổ ngay lập tức. Nhưng lần này, quân đội Nam Tấn không còn lùi bước, không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, chỉ có tiến lên. Một tháng sau, Bắc Thần tổn thất nặng nề, lương thảo cũng tiêu hao gần hết, chỉ có thể chủ động rút quân, không dám xâm phạm nữa. Nam Tấn thắng, ngày Lý Nhược Hủ trở về, ta đang tính sổ sách. Dần dần quen với công việc trong cung, ta phát hiện làm hoàng hậu không nhàn rỗi như ta tưởng tượng. Toàn bộ công tác hậu cần trong hoàng cung đều do một mình ta phụ trách. Ta còn phải lo việc tài chính, đúng hạn phát lương cho cung nhân. Đang tính đến đầu váng mắt hoa thì ta thấy Lý Nhược Hủ, mắt lập tức sáng lên. Nhân công sống sờ sờ. Lý Nhược Hủ nhìn thấy ta cũng rất vui mừng. Vừa định tâm sự thì đã bị ta ấn xuống trước bàn làm việc, bắt đầu giúp tính sổ sách. Nàng ấy ngẩn ra, đầy phẫn nộ mà kêu ca. Cố Vân Giao, ta khó khăn lắm mới về được, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ta mơ hồ gật đầu. Ừm, tốt tốt tốt, ngoan, giúp ta tính sổ sách trước đã. Lý Nhược Hủ, cuối cùng cũng tính xong sổ sách, hai đứa ta ôm nhau khóc lóc. Lý Nhược Hủ, hu, Giao Giao, ta rất nhớ ngươi. Ta, cuối cùng cũng tính xong sổ sách rồi. Khó quá, trước kia ta vốn đã rốt toán, hu. Lý Nhược Hủ đẩy ta ra. Cố Vân Giao, người khóc vì cái này. Ta ngượng ngùng, im lặng, không nói gì. Thực ra Cố Vân Mặc đã viết thư kể hết mọi chuyện cho ta từ lâu. Ta cũng đã khóc mấy lần rồi, giờ không còn cảm xúc nữa. Để dỗ Lý Nhược Hủ, ta ngủ cùng nàng ấy mấy ngày, đuổi cả Lý Thừa Thủ ra khỏi phòng. Đến ngày thứ năm, Lý Thừa Thủ cầm thánh chỉ ban hôn đến, Lý Nhược Hủ mới vui vẻ hớn hở đi tìm Cố Vân Mặc. Lý Nhược Hủ vừa đi, Lý Thừa Thủ lập tức nhào tới chỗ ta, hắn vùi đầu vào lòng ta, hít một hơi thật sâu, rồi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đôi khi ta còn tự hoài nghi, không biết trên người ta có bị hạ độc gì không mà khiến hắn nghiện thế. Ta thật sự đã tìm ngự y đến khám, sau đó phát hiện, thực sự không có. Lý Thừa Thủ chỉ đơn thuần thích người ta, hơi bnth, nhưng có thể chấp nhận được, ta chọn nằm im cho hắn người. Cố Vân Mặc và Lý Nhược Hủ cuối cùng cũng thành thân, Cố Vân Mặc vui đến mức cả tháng ra ngoài đều nhe răng cười tâu toét. Cha ta vất vả nửa đời người, cũng thật sự muốn nghỉ ngơi, nên chủ động từ quan về hưu. Giờ sở thích lớn nhất của ông ấy là câu cá, trước kia nuôi cá, giờ câu cá. Sao không tính là một vòng tuần hoàn hoàn hảo chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, cha ta lại là một không quân lão, ý là trước cầm quyền điều khiển quen rồi, giờ phải học cách yên tĩnh và kiên nhẫn bên bờ sông chờ cá cắn câu. Cuộc sống trôi qua nhàn nhã, tự tại, chỉ là gần đây Lý Thừa Thủ có chút không bình thường. Gần đây hắn hay dùng ánh mắt không cam lòng lại tuyệt vọng nhìn chằm chằm ta, đôi khi nụ cười còn mang vài phần tự giễu. Ta quan sát rất lâu, vẫn không biết hắn đang bệnh gì. Ta đành phải dỗ dành hắn, việc gì cũng chiều theo hắn, nhưng càng dịu dàng với hắn, ánh mắt hắn lại càng thêm bi thương ảm đạm. Ta cảm thấy, có lẽ cả đời này ta cũng không hiểu nổi nam nhân. Cho đến một ngày, ta đang đọc sách trong thư phòng của Lý Thừa Thủ, hắn ở bên duyệt tấu chương. Cách chương,